thì làm cho đến luống cuống chân tay, đất bụi bay mù trời. Tô Chân gấp tới gần Tiểu Chi Thu kêu lên: "Sư phụ, người ôm lấy ta, bảo hộ thân thể của ta, chờ ta xuất hồn đi lên xem nhìn một chút." Diệp Chi Thu vội vàng né tránh: "Không dám, không dám, cô nãi nãi này, hay là hãy tránh ra ta một chút đi thì tốt hơn." Đối với Tô Chân, cái con yêu tinh chết tiệt này, Diệp Chi Thu thực sự là rất sợ, chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi. Tô Chân bĩu môi sang giọng: "Sư công, nếu là không nguyện ý ôm ta, vậy ngươi xuất hồn đi, lên trên đem lão già kia xử lý, ta sẽ ôm thân thể của ngươi để bảo vệ. Đối với tu vi của lão ông, các ngươi xuất hồn về sau càng không phải là đối thủ. Theo ta nghĩ, mọi người hay là di chuyển đi, tạm tránh khỏi mũi nhọn." Lữ Tuyết nói: "Lữ Tuyết nói cũng đúng, ba quỷ đồng tử ở phía trên cũng không tìm được Trung Nam Thiên Nhân. Diệp Chi Thu cùng Tô Chân xuất hồn càng không phải là đối thủ. Thậm chí sau khi xuất hồn xong, bản lĩnh của hai người còn không bằng quỷ đồng tử." Trên không trung chuyển đến tiếng lão ông cười to: "Ha ha ha ha ha, các ngươi đừng hòng mà đi, ta đại biểu cho cửu thiên huyền nữ nương nương tiêu diệt các ngươi. Thiên thủ giả đấu tại dưới cửu địa, ta đây đại biểu cho cửu thiên huyền nữ nương nương nói cho ngươi biết rằng ngươi đừng hòng tiêu diệt được chúng ta." Lữ Tuyết hừ một tiếng nói ra: "Mọi người tới gần ta, cùng đi." Đám người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình hướng về phía Lữ Tuyết tới gần. Diệp Chi Thu lại vụng trộm lấy ra Nam Dương Khai Quốc Ấn, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên: "Thiên sư pháp ấn, khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần." Phía trên đại ấn hồng quang bùng lên, hướng lên bầu trời chiếu đi. "A!" Trên không trung kêu to một tiếng, bành một tiếng vang, ngoan thạch thình thình rơi xuống đất. "Ha ha ha, yêu quá chết tiệt, còn dám càn rỡ sao?" Diệp Chi Thu cười to, vội vàng đi đến phía trên, giơ đại ấn lên, đem ngoan thạch kia đóng kín người. Trên không trung toàn bộ thạch đá rơi xuống, bốn phía quay về yên tĩnh. "Nam Dương Khai Quốc Ấn này thật là dễ dùng nha, uy lực khắp nơi, yêu tinh bỏ chạy." Tất cả mọi người thở dài một hơi, cùng đi lên riêng phần mình dùng hóc khí tại trên thân của ngoan thạch xả dần. Phía trên ngoan thạch hỏa tinh bắn ra, nhưng mà không có dấu vết gì. Lữ Tuyết phất tay ngăn đám người đang vây công, đưa tay về phía ngoan thạch vuốt ve, bỗng nhiên cau mày nói: "Lão ông này đã chạy rồi?" Diệp Chi Thu ngạc nhiên hỏi: "Không thể nào, đại ấn đã đóng kín người hắn, hắn làm sao mà chạy được?" Lữ Tuyết gật đầu: "Tảng đá kia là chân thân của hắn, nhưng mà hắn cũng giống với chúng ta, có thể xuất hồn mà đi. Ngươi dùng đại ấn bao hắn lại, hắn nhất định là kề sát mặt đất một mặt, rồi đi theo dưới đất mà đi." "Trời ơi, giả hoạt thế sao?" Diệp Chi Thu thu hồi đại ấn, đạp ngoan thạch một cước, thế nhưng là ngoan thạch lù lù không cử động. Diệp Chi Thu trên bàn chân bị đau nhức vì đá vào đá. "Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu, tinh phách chạy rồi, chân thân của hắn còn đang nơi này." Tô Chân thu hồi bảo kiếm, nói với Diệp Chi Thu: "Sư công, ngươi ở trên thân ngoan đạo tè một cái, chuyện này thật khiến người ta buồn nôn, hay là ngươi làm thì tốt hơn?" Diệp Chi Thu mắt trợn trắng: "Sư công cho là ta không dám sao?" Tô Chân cười xấu xa: "Tô Chân, ngươi ít nói đi vài câu, mọi người chú ý giám sát, đừng để cái ngoan thạch này chạy mất." Lữ Tuyết nói. Tiểu Thái Tuế chen tới đặt mông ngồi lên trên ngoan thạch: "Ta đã đè ép hắn rồi, đảm bảo hắn không chạy thoát đâu." Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: "Hay là tại bốn phía ngoan thạch thiết trí một cái trận pháp mới tốt. Lão giả tinh phách này chạy rồi, thân thể còn ở nơi này, khẳng định là nhất định sẽ quay về." Lữ Tuyết gật đầu đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập số 82, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào, mời các bạn chú ý đón nghe. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện tại dưới phần mô tả. Hải Đăng xin chân trọng cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 83. Diệp Chi Thu lấy ra hoàng phù tại bốn phía ngoan thạch bày trận, sau đó dùng Nam Dương Khai Quốc Ấn tại phía trên cùng bên cạnh ngoan thạch toàn bộ đóng một lần. Như thế thì tinh phách Trung Nam Tiên Nhân cũng không cách nào trở về, ngoan thạch tự nhiên là không thể di động. Một phen dài vò, bây giờ đã là 2 giờ khuya. Mọi người tại lều vải sửa sang một chút rồi đi nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đến xem ngoan thạch, thấy ngoan thạch vẫn tại nơi đó, trận pháp cũng không có sự xáo trộn nào. Diệp Chi Thu nói ra: "Lão ông kia chạy rồi còn không dám đến, làm thế nào mới được đây? Có nên buông tha cho hắn hay không?" Lữ Tuyết lắc đầu: "Không thể bỏ qua. Cái tên này giả mạo cung phụng cửu thiên huyền nữ, thừa hành cân xe đại đạo, giết người không biết bao nhiêu, thuộc về ác linh. Nếu thả hắn ra, sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Chúng ta đã gặp được, thì nên làm chuyện tốt, chạm thảo trừ căn, diệt cái yêu quái này đi. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi, thế nhưng tinh phách của hắn chạy rồi, còn không dám đến, chúng ta nơi nào tìm hắn đây? Lý Tuyết nhìn chung quanh một chút lại nói ra, ban ngày hắn không thể nào đi ra, chi bằng đợi tới ban đêm. Đêm nay, chúng ta đem khối ngoan thạch này đập nát, trước tiên hủy đi chân thân của hắn, để hồn của hắn không thể quay về được. Nếu như thế, hắn nhất định sẽ phải đi ra. Diệp Chi Thu lại đá ngoan thạch một cước nói ra, các cục ngoan thạch này rất cứng rắn, không sợ đau búa, phải làm sao mới có thể đập hắn ra? Muốn đem cục ngoan thạch này chém nát cũng không dễ dàng đâu. Buổi tối ngày hôm qua đã thí nghiệm qua, đao kiếm chém lên gần như không thể tạo thành tổn thương đối với ngoan thạch này. Không cần lo lắng đâu, ta tự có biện pháp rồi. Liễu Tuyết mỉm cười, biện pháp gì? Chờ ta đi sơn gian hái một ít thảo dược luyện thành hóa thạch tán, sau đó tại phía trên ngoan thạch đục một cái lỗ, sau đó đổ hóa thạch tán vào, ngươi lại dùng tam muội chân hỏa hợp với nước nấu, ngoan thạch kia dần dần sẽ nhũn ra. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu cười to, ý kiến hay. Liễu Tuyết viết tên những thảo dược cần thiết để cho Tô Chân cùng Ấu Lam lập tức đi làm. Ở Trung Lam Sơn, thứ nhiều nhất chính là thảo dược. Diệp Chi Thu cũng triển khai hành động, tại phía trên ngoan thạch đục lỗ, lấy xích nguyên kiếm làm đục, đinh đinh đang đang đục mất nửa ngày, nhưng hắn phải đục tới mấy chục kiếm phía trên ngoan thạch kia mới đục ra một điểm nho nhỏ. Diệp Chi Thu nhụt chí nói ra, Tuyết Nhi, muốn tại trên ngoan thạch đục một cái lỗ bằng miệng chén chỉ sợ là mất tới vài ngày. Chỉ cần đục một cái lỗ nhỏ là được rồi, sau đó đổ hóa thạch tán vào, nó sẽ chậm rãi mở rộng ra. Lưới Tuyết cũng lấy ra vua cực phủ đến giúp đỡ Diệp Chi Thu cắt phá nhanh hơn một chút so với xích nguyên kiếm, nhưng mà Lưới Tuyết bận rộn nửa ngày cũng chỉ đục hơn lúc đầu to hơn một chút mà thôi. Trong khi Diệp Chi Thu tiếp tục đục đá, Quỷ Đồng Tử chợt đến báo, Hắc Bạch Vô Thường cầu kiến. Bởi vì có định ước hợp tác, cho nên lão quỷ này không dám trực tiếp quấy rầy, trước tiên để cho Quỷ Đồng Tử thông báo. Diệp Chi Thu tiếp tục làm, lại nói ra, gọi bạn hắn đến đây đi. Quỷ Đồng Tử quay người mà đi, một lần phát tài, thiên hạ thái bình. Diệp Chi Thu không nhìn Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục tự mình gọt đéo. Hai lão quỷ kia tới gần ngạc nhiên nhìn nhau, không biết Diệp Chi Thu đang làm cái gì. Diệp Chi Thu lúc này mới ngừng tay, cười nói, hai vị lão ca, làm sao mà mỗi lần xuất hiện đều phải hô khẩu ngữ như vậy? Hắc Bạch Vô Thường vội vàng cười một tiếng giải thích, hô khẩu ngữ chính là quang minh thân phận của chúng ta, cũng là cho Diệp lão đệ báo cái tin. Nếu như chúng ta không nói một lời lên tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện lên đứng tại trước mặt Diệp lão đệ thì có chút không hay lắm. Đúng vậy, đúng vậy, ở đằng xa hô khẩu ngữ phòng ngừa việc hiểu lầm. Bạch Vô Thường cũng nói. Diệp Chi Thu cười nói, hai vị lão ca suy nghĩ thật chu toàn. Hắc Bạch Vô Thường nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào ngoan thạch hỏi, thời gian rảnh rỗi, Diệp lão đệ sao không đi tìm vô cực chi địa, ở chỗ này đục đá làm cái gì? Nhìn cục ngoan thạch này không có gì lạ, Diệp lão đệ đến cùng là muốn làm cái gì vậy? À, ta đang tìm kiếm vô cực chi địa đó, giờ định đục xuyên tảng đá này để xem vô cực chi địa có ở phía dưới hay không. Diệp Chi Thu nghiêm trang nói. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời sững sờ, riêng phần mình mộng bức, xem như tìm vô cực chi địa cũng không phải là dạng này đục đá, đốn cây bắt quả làm sao mà ngốc vậy. Liễu Tuyết đi tới cười nói, hai vị đừng có tin, Chi Thu nhà ta nói đùa đấy. Gặp qua nương nương. Hắc Bạch Vô Thường cuống quýt thi lễ, không cần đa lễ, về sau đừng gọi ta là nương nương, gọi ta là Liễu cô nương đi. Liễu Tuyết lắc đầu lại nói, hai vị đến đây có gì phân phó sao? Không dám nói hai chữ phân phó, là có chút tin tức liên quan đến vô cực chi địa, cho nên tới đây để chuyển thông báo. Hắc Vô Thường nói. Liễu Tuyết đã tính trước, cười một tiếng, ngón tay hướng chỉ phía nam. Tin tức mà các ngươi nói tại hướng nam hơn trăm dặm đúng không? Hóa ra nương nương. À, Liễu cô nương đã biết rồi. Hắc Bạch Vô Thường riêng phần mình giật mình. Diệp Chi Thu cũng kỳ quái, làm sao mà Hắc Bạch Vô Thường còn chưa nói tới? Tuy nhiên đã biết địa điểm cụ thể rồi, nghĩ kỹ lại mà phán đoán cái này nhất định là do Tuyết Nhi nghiên cứu kỳ môn độn giáp bàn tính ra được. Lần trước tại Thủy Liên Động nhìn thấy tinh bàn, Liễu Tuyết cũng đã nói có thể suy tính ra quỹ tích vận hành của vô cực chi địa. Liễu Tuyết gật đầu nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói qua thôi, tình huống cụ thể thì không biết, hai vị Vô Thường đại nhân, các ngươi hãy cẩn thận nói một chút đi. Hắc Vô Thường ôm quyền nói ra, ngoài trăm dặm có một cổ mộ, tại bên dưới con sông lớn, hôm qua nước sông bỗng nhiên không ngừng sôi gào, có rất nhiều hồng vân từ trong nước sông sinh ra nổi lên bầu trời. Cho nên tất cả mọi người nói có thể là vô cực chi địa đã chuyển rời tới đây. Bạch Vô Thường cũng gật đầu báo cáo. Bởi vậy cho nên, chúng ta tới để báo tin, mời Liễu cô nương cùng Diệp Đạo Đệ tiến tới nghiệm chứng một chút. Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi, các ngươi đã biết tin tức rồi, vì sao chính các ngươi không đi nghiệm chứng đi? Hắc Vô Thường bất đắc dĩ nói ra, Diệp Đạo Đệ, hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể làm một ít việc nặng, thế nhưng chuyện tìm kiếm vô cực chi địa là một chuyện vô cùng đặc biệt. Chúng ta không cách nào hoàn thành, coi như là đem chúng ta bỏ vào giữa vô cực chi địa, chúng ta cũng không có cảm giác gì. Đúng vậy, hơn nữa còn có Vũ Vương cấm chế, hết thảy âm binh, khó mà tới gần. Hắc Vô Thường nói, Liễu Tuyết nhíu mày, Vũ Vương cấm chế là cái bố trí gì? Chính là cấm chế tại trong nước sông, chúng ta không dám tiến vào, cho nên cũng không biết. Hắc Vô Thường đàng hoàng nói, Liễu Tuyết cũng gật đầu nói ra, ta đã biết rồi, hai vị đi trước đi. Chúng ta làm xong chuyện ở đây, sẽ liền tới đó nhìn xem. Hắc Vô Thường nhìn khối ngoan thạch kia nói ra, khối ngoan thạch này là có chuyện gì? Lão quỷ này không hiểu. Không biết Diệp Đạo Đệ làm sao muốn đục tảng đá kia. Ngoan thạch thành tinh, làm hại một phương. Diệp Chi Thu, dự định sẽ đem diệt trừ nó đi. Lý Thuyết không giấu giếm, nói có chuyện Trung Nam Thiên Nhân một lần. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, đều cảm thấy rất kỳ lạ, biểu thị rằng chưa từng nghe thấy qua. Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện ngoan thạch, liền đi tới cổ mộ xem xét. Hai vị lão ca trước tiên ở đó chú ý đi, có tình huống gì, kịp thời thông chi cho chúng ta. Diệp Chi Thu nói. Hắc Bạch Vô Thường ôm quyền xin cáo lui trước. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường đi xa, Diệp Chi Thu mới nói, như thế xem ra binh giới cũng không phải vạn năng, lấy đạo hạnh của Hắc Bạch Vô Thường mà nói cũng không thể nào đột phá Vũ Vương cấm chế. Điều đó cho thấy bản sự của Đại Vũ năm đó còn lợi hại hơn binh giới bây giờ. Liễu Tuyết lắc đầu cười nói, tại thời kỳ Đại Vũ trị thủy, địa phủ hẳn là chưa hoàn toàn xây thành, lúc đó thậm chí còn chưa có minh giới, cũng không có thập điện minh vương cùng Hắc Bạch Vô Thường, cho nên Hắc Bạch Vô Thường không phá được Đại Vũ cấm chế là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là Hắc Vô Thường đã nói địa phủ xây thành đã hơn mấy chục vạn năm, đừng nghe hắn nói bậy. Hắc Vô Thường khi còn sống trên nhân gian tên là Phạm Phong Xá, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, bọn hắn đều là người thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc trước đó. Minh giới còn chưa có Hắc Bạch Vô Thường, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu nghĩ cảm thấy có chút đạo lý nhưng lại nói ra, thế nhưng là chưa hẳn là có thể chứng minh khi đó không có minh giới. Liễu Tuyết lại nói ra, minh giới xây thành khẳng định là tại tuyệt địa thông thiên, tại thời điểm đó có một vài cao linh cùng đại năng dần dần thành lập minh giới, khống chế giới này. Cái gì là số mệnh luân hồi, cái gì là thiện ác báo ứng, cái gì mà kiếp trước kiếp này, đều là tại tuyệt địa thiên thông mới làm ra. Nhờ vậy mà lập lại trật tự của nhân gian cùng linh giới. Các ngươi, những người trong đạo môn, cũng thiên phụ những thứ đại năng này, cũng là dựa theo bọn hắn quỹ đạo thiết chế sẵn, giúp bọn hắn duy trì trật tự. Diệp Chi Thu lắc đầu cười nói, vấn đề này quá là thâm ảo, chúng ta về sau chậm rãi nghiệm chứng đi. Không phải ta sai, chính là Tuyết Nhi ngươi sai rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Chân cùng Ngẫu Lam hái thuốc trở về. Liễu Tuyết tiếp nhận thảo dược, phân biệt một phen, sau đó đem thảo dược đặt lên ngoan thạch, sau đó dùng hòn đá chậm rãi mà mài. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết thay nhau thao tác, sau đó lấy chút nước vấy lên, tiếp tục đục đẽo, quả nhiên là đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đến trời tối, phía trên ngoan thạch cuối cùng đã xuất hiện một cái lỗ to bằng cái bát lớn. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh một chút cười ha ha, Trung Nam tiên nhân, nếu ngươi vẫn còn không ra, ta sẽ đục xuyên khối đá ngoan thạch này, để ngươi bị tháo thành 8 khối, để ngươi tinh khí tận diệt, hồn không thể quy về thân thể. Đằng sau đỉnh núi đi ra một thân ảnh, đúng là Trung Nam tiên nhân, hướng về phía Diệp Chi Thu chắp tay kêu to, tiên sinh tha mạng, ta không dám nữa. Phán đoán lúc trước của Diệp Chi Thu đã đúng rồi, lão gia hỏa này cuối cùng cũng không bỏ được cố thân thể này. Khối ngoan thạch này chính là chân thân của Trung Nam tiên nhân, rời bỏ chân thân này, Trung Nam tiên nhân không biết sống được thêm bao lâu. Lý Thiết Ngoắc hướng về phía Trung Nam tiên nhân nói ra, lão ông, ngươi tới đây nói chuyện đi. Trung Nam tiên nhân từng bước đi tới, tại trước mặt Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu quỳ xuống, nước mắt rưng tròng. Ta tu hành vạn năm, chưa đắc đạo, cầu hai vị từ bi, tha mạng cho ta. Nếu như các ngươi đánh nát ngoan thạch, lão hủ vạn năm tu hành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hai vị nếu như nguyện ý buông tha cho ta, ta nhất định ngày đêm hướng cửu thiên huyền nữ nương nương cầu nguyện, chúc phúc cho hai vị tề thiên vạn thọ, ân ái vạn năm. Nhìn lão ông có vẻ đáng thương, Lễ Thuyết khó tránh khỏi trong lòng mềm lòng, thở dài một hơi hỏi, lão ông, đứng lên mà nói đi. Ngươi luôn mồm nói là cửu thiên huyền nữ nương nương, Có thể thấy đối với cửu thi huyền nữ mười phần thờ phụng thành kính. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Làm sao biết đến danh tự cửu thiên huyền nữ? Trung Nam tiên nhân tự nói là tu hành một vạn năm, lại là thành kính thờ phụng cửu thiên huyền nữ, nên Lữ Tuyết cảm thấy hẳn là hắn phải biết một chút chuyện cũ hoặc là nghe đồn về cửu thiên huyền nữ. Hỏi hắn một chút, ít nhiều cũng phải biết thêm về cửu thiên huyền nữ những chuyện đã qua. Trung Nam tiên nhân không dám đứng lên, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nói ra. Một vạn năm trước, ta hơi có linh tính. Bỗng nhiên có một ngày, có hai lão thần tiên đi qua nơi này, ngồi trên ta nghỉ ngơi, thuận tiện đàm luận về tiên đạo. Ta chính là từ lúc đó biết tới danh tự của cửu thiên huyền nữ nương nương. Diệp Chi Tu hỏi, vậy hai lão thần tiên kia là ai? Ta không có biết. Trung Nam tiên nhân lắc đầu. Thế bọn hắn đàm luận tiên đạo như thế nào? Lữ Tuyết hỏi. Trung Nam tiên nhân có chút do dự trầm ngâm nói ra, chỉ sợ đây là thiên cơ, ta không dám nói. Diệp Chi Thu trợn mắt, ngươi không nói ra thì ta sẽ đánh nát tảng đá kia để diệt ngươi. Ta nói, tiên sinh tha mạng cho ta. Trung Nam tiên nhân bị dọa đến rét run rẩy nói ra. Hai lão thần tiên kia tự nhận là đệ tử của cửu thiên huyền nữ, sở đàm luận chính là tiên pháp cửu thiên huyền nữ truyền dạy cho bọn hắn. Ta cũng nghe được mấy câu, ghi xuống sau đó ngày đêm tu luyện, rút cuộc 500 năm trước đây, huyễn hóa thành hình người, biến thành dáng vẻ như bây giờ đây. Ta có hôm nay, có thể nói là nhờ ân huệ của cửu thiên huyền nữ nương nương. Diệp Chi Thu một mặt suy tư nhìn Lữ Tuyết hỏi. Hóa ra ngươi còn có thêm hai lão đầu tử, đệ tử là thần tiên sao? Nếu như từ đó mà suy ra, thì Trung Nam tiên nhân này chính là đồ tôn của Lữ Tuyết. Cũng khó trách lão đầu tử này muốn nhiều đàn hương như vậy. Còn cả hai lão thần tiên, đệ tử của cửu thiên huyền nữ nữa, chơi vui đây. Lữ Tuyết cũng không nhịn được cười một tiếng lại hỏi. Lão ông, vậy ngươi nhớ kỹ mấy câu của lão thần tiên kia nói không? Trung Nam tiên nhân không dám giấu giếm nói ra. Hai lão thần tiên đàm luận. Nội dung là ngày 9 tháng 9, ngày 7 tháng 7, ngày 3 tháng 3. Là cửu thiên huyền nữ tới Khánh Ngọc Cung, dự du yến tiêu đình. Đến ngày hôm đó, thành kính quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời mà nghĩ về cửu thiên huyền nữ. Chiều cao 7 thước 7 tấc, mặc váy tím sáng rực, trên đầu đội huyền hoàng quan phục. Dưới chân thì Diệp Chi Thu nghe được sửng sốt một chút, vội vàng phất tay, ngưng. Trung Nam tiên nhân cái run rẩy, vội vàng dừng lại mờ mịt nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hỏi, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Là thuyết thư à? Ta cảm thấy lão ông này đang nói rất hay, hay là để hắn nói tiếp đi. Lữ Tuyết nói, ta cũng cảm thấy hắn nói rất hay, cửu thiên huyền nữ phô trương quá lớn, nhưng là nói nhiều lắm ta không nhớ ra được. Diệp Chi Thu cười nói, không có việc gì, ta có thể nhớ kỹ. Lữ Tuyết gật gật đầu, hướng về phía Trung Nam tiên nhân nói ra, lão ông, nói tiếp đi. Trung Nam tiên nhân lúc này mới tiếp tục nói ra những gì mình nghe được. Nói xong, Trung Nam tiên nhân gật đầu, yên lặng chờ đợi Lữ Tuyết cùng Diệp Chi Thu xử lý. Lữ Tuyết gật đầu hỏi, còn nữa không? Không còn, ta là sau khi mặc niệm đoạn tụng văn phía sau mới tu luyện thành hình người, Trung Nam tiên nhân nói. Lữ Tuyết nhìn Diệp Chi Thu nói ra, đây là một cái đoạn trúc văn, thông qua trúc văn cửu thiên huyền nữ mà thu được một loại tín ngưỡng chi lực nào đó, cũng không phải là cái gì cơ mật tu tiên đắc đạo. Nhưng ngươi niệm cái này cuối cùng thành tinh sao? Diệp Chi Thu nói. Cái gọi là chân thành đến sắt đá không rời, đại khái là cái đạo lý này. Lữ Tuyết gật gật đầu, lại nhìn Trung Nam tiên nhân, hơi có chút khó xử hỏi Diệp Chi Thu. Chi Thu, lão ông này xử lý như thế nào đây? Ý của Tuyết Nhi là bỏ ta, tha cho hắn một mạng sao? Diệp Chi Thu nhìn sắc mặt của Lữ Tuyết mà nói, ta chính xác là không muốn làm tổn thương tính mạng của hắn, nhưng mà lại lo lắng về sau hắn tiếp tục hại người. Lữ Tuyết nói, Diệp Chi Thu cười một tiếng, cái này cũng dễ thôi. Hắn đối với cửu thiên huyền nữ thành kính như thế thì chúng ta liền để hắn hướng cửu thiên huyền nữ nương nương thề. Nếu như hại người thì thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Trung Nam tiên nhân nghe thấy lời này lập tức dập đầu. Ta nguyện ý thề, nguyện ý hướng cửu thiên huyền nữ nương nương thề. Lữ Tuyết gật đầu, được rồi, ngươi phát thề đọc đi. Về sau sẽ ở chỗ này bình yên tu luyện, không giết hại chúng sinh. Nếu được như thế, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Trung Nam tiên nhân vội vàng quỳ cảm ơn, sau đó nhấc tay hướng lên trời, dập đầu thề độc với cửu thiên huyền nữ. Đợi đến Trung Nam tiên nhân thề xong, Liễu Thuyết nói ra, ngươi đối với cửu thiên mỹ nữ thành kính như thế ta cũng rất cảm động. Về sau, nếu ta gặp được cửu thiên mỹ nữ, nhất định sẽ báo nàng để nàng tới độ ngươi. Trung Nam tiên nhân mờ mịt không hiểu hỏi, tiên cô, có thể gặp được cửu thiên mỹ nữ sao? Ngươi là tảng đá lớn, không thể đi bao xa. Ta không giống ngươi, ta có thể đi khắp nơi. Nói không chừng có thể thấy được cửu thiên mỹ nữ. Lý Thuyết cười một tiếng. Trung Nam tiên nhân rất vui mừng, dập đầu nói cảm ơn. Ta nguyện ý đợi thêm 1 vạn năm, để cầu được cửu thiên mỹ nữ nương nương độ hóa. Ta đáp ứng ngươi, trong 1 vạn năm, huyền nữ nhất định sẽ tới đây để độ hóa ngươi. Lý Thuyết gật đầu cười một tiếng rồi kéo Diệp Chi Thu xoay người hướng về phía doanh địa. Trung Nam tiên nhân quỳ lại đưa tiễn, sau đó trốn vào trong ngoan thạch tiếp tục tu luyện. Sau khi đi thật xa, Diệp Chi Thu mới cười hỏi, Tuyết Nhi, ngươi cũng thật là bá đạo, hứa 1 vạn năm, đáng thương cho lão ngoan thạch, cầm tờ ngân phiếu khống mà chậm rãi chờ đợi tới 1 vạn năm. Lữ Tuyết lắc đầu, chỗ nào cần tới 1 vạn năm, đấu chuyển tinh duy, chỉ còn khoảng thời gian 3 năm liền sẽ hoàn thành. Nếu như chúng ta may mắn không chết, 3 năm sau, liền có thể tới đây để độ hắn. Thời gian 3 năm, ngươi lại biến thành cửu thiên hệ nữ, Diệp Chi Thu hỏi. Ta cũng không biết nữa, Lữ Tuyết nói. Trở lại doanh địa, Lý Tuyết nhìn mọi người một chút nói ra, chuyện Trung Nam tiên nhân đã làm xong rồi, mọi người lập tức xuất phát, tiến về phía cổ mộ mà Hắc Bạch Vô Thượng nói, để xem rõ ngọn ngành. Diệp Chi Thu không hiểu hỏi, Tuyết Nhi, ngươi nói rằng vô cục chi địa được tạo ra, hoàn toàn tạo ra cần tới 3 năm, như vậy chúng ta bây giờ vội vã chạy tới là để làm cái gì? Lý Tuyết cao thâm cười một tiếng nói ra, mặc dù vô cục chi địa nói là đang tạo ra, nhưng mà bốn phía trôi bất định. Nhưng mà loại này trong quá trình hình thành liền kích thích nơi đó linh vật, gây ra một chút dị biến. Chi Thu, ngươi suy nghĩ một chút liền biết liền. Diệp Chi Thu suy tư một chút gật đầu nói, lúc trước cô Lôn Sơn có ngũ sắc liên hoa, huyết nguyệt tại Trung Thu Cảng Châu, còn có phi tiên dạ xa phục sinh, lão thái thái cường hãn, đều là vì vô cực chi địa đưa tới kích thích, có đúng không? Đúng là như thế. Lữ Thế gật đầu lại nói ra, cho nên trong mộ cổ nhất định có linh vật chịu vô cực chi địa kích thích mới có dị biến. Chúng ta tìm đến không phải là tìm vô cực chi địa, mà là xem cái linh vật kia, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Diệp Chi Thu gật đầu, được rồi, thế thì chúng ta đi thôi. Mọi người cùng một chỗ gật đầu nhổ chạy lên hướng phía tây nam mà đi. Tô Chân cùng Ấu Lam, Tiểu Thái Tuế riêng phần mình lợi dụng yêu lực kề sát mặt đất cuốn lên một trận gió, mang theo người Tần Mao đần độn hướng về phía trước. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết dắt tay nhau sử dụng kỳ môn độn hình phi độn về phía trước. Ba quỷ đồng tử tại trên không thì không cần phải nói, nhanh không ai sánh bằng. 100 dặm đường xa cũng chỉ bằng thời gian ăn một bữa cơm. Mọi người đi tới bên bờ sông lớn, lúc này mới dừng lại. Đoạn sông này nước chảy xiết, dòng sông gầm thét lao nhanh, bọt nước lăn lộn. Đứng trên bờ sông có thể cảm nhận được dòng nước chảy xiết dưới chân rung động. Lý Thuyết mở điện thoại ra định vị nói ra, nơi này là nhánh sông Hán Sông, gọi là Sơn Giáp Sông, dân bản xứ gọi là Vũ Vương Hà. Trong truyền thuyết Vũ Vương Chỉ Thủy đã từng tới nơi này. Diệp Chi Thu gật đầu, lấy ra mệnh bài của Hắc Vô Thượng nhẹ nhàng gõ 3 lần. Thấy 1 lần phát tài, thiên hạ thái bình. Trong thoáng chốc, khẩu hiệu Hắc Bạch Vô Thượng vang lên. 2 lão quỷ cùng lập tức xuất hiện, đi tới trước mặt mọi người. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, các ngươi nhanh như vậy đã có mặt. Sự tình ngoan thạch kia giải quyết xong chưa? Hắc Bạch Vô Thượng mang theo ý cười, ân cần mà hỏi thăm. Đã xử lý tốt rồi. 2 vị lão ca, ngươi nói cổ mộ là ở nơi nào? Diệp Chi Thu hỏi. Không ở nơi này, thượng du cách đây khoảng 7-8 dặm bên ngoài. Diệp lão đệ cùng Liễu cô nương hiện tại muốn đi qua sao? Ta dẫn đường cho các ngươi. Hắc Vô Thượng quay người hướng tay chỉ về hướng tây nói ra. Liễu Tuyết gật đầu, vậy thì làm phiền 2 vị rồi. Hắc Bạch Vô Thượng nói là không dám, quỷ ảnh tung bay về phía trước dẫn đường cho mọi người. Diệp Chi Thu phất tay mang theo mọi người hướng về phía bờ sông bao phủ mà đi. Không bao lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường dừng bước, nói ra, các vị đã tới nơi rồi. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết gương mặt hướng về phía trước, thấy đoạn sông trước mặt này cực kỳ rộng lớn. Dưới ánh trăng lộ một mảnh trắng thoá thủy quang, dưới bờ sông bên kia. Ở bờ sông bên kia, lại nhô lên một đống đất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Lữ Tuyết nhìn dòng sông, lại ngẩng đầu quan sát thiên tượng, im lặng rất lâu. Lão ca, Không phải ngươi nói nước sông bốc lên như nổi nước sôi sao? Hiện tại sao lại bình yên như thế này? Diệp Chi Thu kéo lấy Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Đó là chuyện ban ngày, hiện tại đều im ắng như vậy đấy, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu vỗ đùi. Xong, vô cực chi địa lại chạy rồi, không ở nơi này nữa. Không thể nào. Hắc Vô Thường cười khổ, ngón tay chỉ về hướng bên kia nói ra. Cái cổ mộ kia, ngay tại phía đối diện bờ sông, có rất nhiều đạo môn đệ tử nghe tin tức đã lập tức hành động, tới bờ sông bên kia tụ tập. À, lại còn có đạo môn đệ tử tới đây tham gia náo nhiệt sao? Diệp Chi Thu nhức đầu. Những đạo môn đệ tử này thực sự là không sợ chết sao? Hắc Vô Thường gật đầu. Trong đó có rất nhiều người phái Mao Sơn các ngươi. Tôn Linh Tông? Diệp Chi Thu hỏi. Không phải Tôn Linh Tông, là một tiểu muội rất trẻ trung, cùng một đại hắc hán, tự nhiên là đệ tử của Mao Sơn Đức Quan Thiết Âm đạo trưởng. Hắc Vô Thường nói. Hóa ra là tiểu sư muội Hứa Bội Gia cùng Bàng Hạo tới. Diệp Chi Thu trầm ngâm một chút hỏi. Hai vị lão ca đã gặp mặt qua sao? Bọn hắn có biết ta nơi này không? Hắc Vô Thường lắc đầu. Huynh để chúng ta một mực hành động bí mật, không để lộ diện ra cái gì. Hắc Vô Thường phất tay vẽ lên một vòng. Mặt nước này rộng hơn khoảng ngàn mẫu, hướng xuống dưới đều có cấm chế, hết thảy âm linh đều không được phép tới gần. Hai vị huynh đệ chúng ta đã thử qua, từ bờ sông xuống nước đi không đến một dặm đường thì không cách nào tiến lên. Càng tiến lên về phía trước càng cảm thấy áp lực cường đại đập vào mặt, rất tiêu hao âm hồn chi lực. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại trời rất là khuya. Hải Đăng hôm nay thì có chút việc đi làm về muộn, mà sáng mai phải đi làm sớm, cho nên là Hải Đăng xin phép dừng chuyện tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập số 84, biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 84. Liễu Tuyết vẫn không nói chuyện, ngay tiếng đó nói với Tô Chân. Tô Chân, ngươi thử xuống xem một chút đi. Tô Chân lĩnh bệnh, nàng là xà yêu, bản sự trong nước chính là trời sinh. Thân ảnh bắn lên, nhảy vào trong lòng sông. Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi Diệp Chi Thu. Diệp lão đệ, Tô Chân này là ai? Có vẻ như rất lợi hại nha. Ngươi cảm thấy nàng là ai? Diệp Chi Thu hỏi lại. Hắc Vô Thường nhún nhún vai. Dù sao không phải là người bình thường, sợ là tinh quái tu luyện nhiều năm. Diệp Chi Thu hắc hắc cười. Chỉ vào Ấu Lam cùng Tiểu Thế Tuế và người Tần Mao. Tiếp tục hỏi. Thế ba người bọn họ là ai? Ngươi nhìn ra chưa? Hắc Vô Thường ghé vào bên tay Diệp Chi Thu hạ giọng nói ra. Ấu Lam là hồ ly tinh, ta đã nhìn ra từ trước. Tiểu Thí Hải kia là cái gì, ta thực sự không biết. Còn cái người to con kia là cương thi, không có tam hồn thất phách, chỉ có tư sinh lý trí, miễn cưỡng xem như một phách. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng. Hắc Vô Thường ánh mắt cái gì vậy? Vậy mà đem người Tần Mao xem như cương thi. Diệp lão đệ, ta nói có đúng hay không? Hắc Vô Thường hỏi. Diệp Chi Thu đang muốn trả lời, bỗng nghe thấy trên mặt sông một thanh âm ầm ầm vang lên. Bọt nước sông quần quần, sóng nước vọt lên cao tới hơn một trượng. Tô Chân từ trong dòng sông nhảy ra, xem dáng vẻ Tô Chân có chút chật vật, có chút thất kinh. Liễu Tuyết giật mình vội vàng kêu lên, Tô Chân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Chân lăng ba vi bộ lướt sóng chạy như bay đến kêu lên, dưới nước có sát trận vô cùng lợi hại. Lời còn chưa dứt, Tô Chân đã nhảy lên bờ sông, đứng ở trước người Liễu Tuyết. Nhìn nước sông ở ngực cuộn lên, từ chỗ Tô Chân xuất thủy hướng về bốn phía lan tràn. Hắc Vô Thường kêu to, lúc ban ngày chính là như vậy. Liễu Tuyết kéo tay Tô Chân lấy đó làm an ủi, thấp giọng hỏi, dưới nước có sát trận gì vậy? Tô Chân ghé vào bên tay Liễu Tuyết thấp giọng nói ra, là pháp trận của người kỳ môn độn giáp sao? Liễu Tuyết ngạc nhiên. Tô Chân gật đầu nói ra, dưới nước có kỳ môn độn giáp sát trận phi thường lợi hại, ám lưu hung dũng, bọc lấy từng mảnh băng đao, vô cùng sắc bén, không thể tiến vào. May mắn ta đối với pháp trận này có chút hiểu biết, nếu không thì không ra được rồi. Liễu Tuyết nghĩ nghĩ lại nói ra, được rồi, ta tự mình xuống xem một chút. Đối với trận pháp kỳ môn độn giáp, Liễu Tuyết không sợ hãi. Hiện tại kiến thức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng có lợi cho Liễu Tuyết suy tính toàn bộ kỳ môn độn giáp. Diệp Chi Thu vội vàng ngăn cản, Tuyết Nhi, không lâu nữa sẽ tới Hừng Đông, chúng ta hay là hãy nghỉ ngơi một chút Hừng Đông rồi xuống đi. Ban đêm xuống nước ánh sáng không tốt, ít nhiều có chút nguy hiểm. Liễu Tuyết nhìn thời gian, còn hơn 2 giờ đồng hồ nữa mới tới Hừng Đông, liền gật đầu nói, vậy cũng được. Diệp Chi Thu quay người nói với Hắc Bạch Vô Thường, hai vị lão ca sang bên bờ nghỉ ngơi xem tình huống đi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Hừng Đông lại nói tiếp. Được, hai anh em chúng ta xin cáo lui. Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ ôm quyền, quay người biến mất. Diệp Vĩ Thu lúc này mới hướng Lữ Tuyết cùng Tô Chân tìm hiểu tình huống. Lữ Tuyết đơn giản nói lại một chút, sau đó kéo tay Diệp Vĩ Thu đi tới chỗ bờ sông xa xa nghỉ ngơi. Tô Chân cùng Ấu Lam riêng phần mình đi nghỉ ngơi, chỉ có ba quỷ đồng tử là ở lại gác đêm. Diệp Vĩ Thu cùng Lữ Tuyết đồng thời ngồi xuống, cùng nhau dựa lưng vào tảng đá, nhưng lại không có ngủ được. Mao Sơn tiểu sư muội kia cùng Bàng Hạo tại bờ bên kia, có nên đi hội hợp với bọn họ không? Dưới nước công nghiệp như thế nào? Vạn bất bọn họ xảy ra chuyện gì thì cũng không dễ dàng thoát thân. Nếu như tiểu sư muội kia của Bàng Hạo ở chỗ này xảy ra chuyện, Diệp Vĩ Thu khi trở lại cũng khó mà báo cáo, khó mà còn mặt mũi nào với phái Mao Sơn. Ai, tiểu sư muội cùng Bàng Hạo cũng thật là, tại sao lại tới chỗ này tham gia náo nhiệt vậy? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy bờ bên kia có tiếng mõ vang, có thơ ca tụng, nương theo âm thanh gõ có thanh âm sờ sờ truyền vào trong tai. Vô định phàm âm. Diệp Vĩ Thu sững sờ, vội vàng đứng dậy nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe thấy bờ bên kia là một nam tử đang lớn tiếng hát: Tổ sư đổ ta ra hồng trần, cây vạn tuế ra hoa bắt đầu thấy xuân. Hóa hóa luân hồi trọng hóa hóa, sinh sinh chuyển biến tái sinh sinh. Muốn biết có sắc còn không màu, cần biết vô hình lại hữu hình. Sắc tự không, không tự sắc, trống trơn sắc sắc phải phân minh. Diệp Chi Thu phiền muộn: Tại sao đây không phải là thanh âm của Đình Không lão ni cô, cũng không phải của hai tiểu ni cô như sương như mưa, mà là thanh âm của một nam tử? Nam tử này trung khí mười phần, vô định phạm âm này rất uy lực, hơn hẳn Định Không lão ni cô. Lữ Tuyết cũng nhíu mày, cùng Diệp Chi Thu đi đến bờ sông quan sát. Nước sông vẫn đang sôi trào lặn lội, ùng ục rung động. Kỳ quái là bên bờ bên kia, thừa hồ đối với nước sông có tác dụng ức chế. Mấy phút sau, nước sông vậy mà bình ổn trở lại. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu thấp giọng nói ra: Bờ bên kia người đang hát không đơn giản đâu, không biết là có lai lịch gì. Lữ Tuyết cũng không biết lai lịch của người này, trầm giọng nói. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang, Tô Chân lại rơi đầy mặt. Tô Chân, ngươi sao vậy? Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đều ngạc nhiên, đồng thời hỏi. Từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng của Tô Chân bi thương như vậy, đây là lần đầu tiên. Sư phụ, bên kia bờ ca hát là kẻ thù của ta, cầu sư phụ hãy báo thù cho ta. Tô Chân quỳ xuống. Diệp Vĩ Thu cùng Lữ Tuyết cũng giật nảy cả mình, đồng thời nói ra: Pháp Hải. Tô Chân gật đầu: Chính là hắn, hắn năm đó rất thích ca hát Phật ca, thanh âm giọng điệu đều giống nhau như đúc, ta có chết cũng không bao giờ quên được. Lữ Tuyết vội vàng đỡ Tô Chân dậy nói ra: Tô Chân, ngươi đừng có đau buồn, ta đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi, chỉ là phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Chi Thu lại ma quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm bờ bên kia. Chờ ta qua gặp gỡ hắn, nhìn hắn luân hồi chuyển thế về sau, rốt cuộc là có bộ dáng gì. Lữ Tuyết lại lắc đầu: Mọi người, đừng có xúc động, bàn bạc một chút rồi hãy nói. Ba người cùng rời khỏi bờ sông, tìm một chỗ tránh gió, sau đó ngồi xuống thương lượng. Quỷ đồng tử cùng Ấu Lam ở ngoại vi cảnh giới, Tô Chân hai mắt bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi nói ra: Ở đời trước, ta tu luyện cùng tình yêu của ta đã bị hủy trong tay của con lừa chọc đáng chết này. Lần này đối chuyển tinh di, chúng ta lần nữa đụng nhau, tuyệt đối không thể buông tha hắn, nhất định phải báo thù. Không sai, nhất định không thể bỏ qua tên gia hỏa này, Diệp Chi Thu cũng nói. Lữ Tuyết cũng gật đầu: Thù này đương nhiên phải báo rồi, nhưng mà trước tiên chúng ta nên tìm hiểu rõ tình huống của hắn. Hắn là năm đó bất tử, vẫn sống tới tận bây giờ, hay là giống như Việt nữ, phù thể sống lại, thế lực sau lưng hắn, chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng. Báo thù như thế nào, trực diện tấn công hay là đâm lén sau lưng, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tô Chân hử một tiếng nói ra: Con lợi chọc đáng chết kia không thể luyện thành bất tử chi thân, hắn nhất định là giữ nguyên thần. Lần này đấu chuyển tinh di từ bên trong tỉnh lại, mượn cái thân thể nào đó lại đi ra giả danh lừa bịp. Diệp Chi Thu lại nhíu mày: Nói như vậy là cũng giống như Vương Hàm sao? Lữ Tuyết lắc đầu: Chưa hẳn, chỉ cần bảo lưu lại nguyên thần linh thể là cũng có thể rót vào mẫu thai, xuất sinh sau này là trẻ con chậm rãi trưởng thành, thì giống như ta, cửu thiên huyền nữ nguyên thần linh thể trong thai theo mẹ. Diệp Chi Thu sững sờ hỏi: Tuyết Nhi, vậy ngươi còn nói không có luân hồi chuyển thế, không có số mệnh báo ứng sao? Lữ Tuyết cười một tiếng: Các ngươi cho rằng nguyên thần linh thể nhập vào thai nhi chính là luân hồi chuyển thế sao? Ta cảm thấy đây chỉ là một hiện tượng linh thể chuyển di cùng vật thể di động không khác nhau. Tô Chân nói ra: Bất kể thế nào, Người ở trên kia chính là Pháp Hải lão lừa chọc. Lâu Tuyết lại lắc đầu. Hắn không phải là Pháp Hải. Ngươi cũng không phải là Bạch Tố Trinh. Chỉ có thể nói rằng Pháp Hải nguyên thần linh thể ở trên người của hắn. Tô Chân cắn răng. Dù sao ta cũng phải báo thù. Diệp Vĩ Thu nghĩ nghĩ lại nhìn Tô Chân nói ra. Ngươi trước tiên phải tránh mặt đi đã. Chứ có lộ diện, ta và sư phụ ngươi Hừng Đông buổi sáng ngày mai sẽ tới gặp hắn tiếp xúc một chút, làm rõ tình huống rồi sẽ báo thù. Cũng không sợ hắn chạy mất đâu. Lấy Thất cũng gật đầu. Trinh Thu nói đúng, cứ làm như thế đi. Tô Chân sốt ruột báo thù, nhưng mà không dám chống lại Liễu Tuyết, đành phải gật đầu.